Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước ở Lan San thời điểm, ta phát hiện một cái phi thường tân duệ thiết kế sư. Nàng ở Lan San không chịu coi trọng. Ta có 8 phần nắm chắc có thể đem nàng đào lại đây. Trịnh San San một khi đầu nhập công tác, trạng thái liền cùng tiêm máu gà giống nhau. Bất quá một đêm thời gian, tựa hồ cũng đã có kế hoạch chu đáo. Nhưng thật ra Thiệu Du mới vừa xuyên qua tới không bao lâu, còn muốn cẩn thận thích ứng nguyên thân sinh hoạt tiết tấu. Lúc này nghe Trịnh San San nói chuyện, có chút không chịu khống chế bắt đầu ngáp. Là ta quá sốt ruột sao? Người nếu là mệt dã rời, không bằng ngủ một giấc lên lại nói. Trịnh San San đem đỉnh đầu tài liệu buông. Nàng đối chính mình yêu cầu nghiêm khắc. Hằng ngày ngủ sớm dậy sớm, nhưng lại không đến mức đem này phân nghiêm khắc yêu cầu ở Thiệu Du trên người. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, hiện tại là buổi sáng 9 giờ, bởi vì ta đã chậm trễ thật lâu, sớm hay muộn đều phải điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Ta hiện tại phải nỗ lực tranh thủ đuổi kịp ngươi tiết tấu. Trịnh San San nao nao, nói như vậy, Thiệu Du nói được thập phần tự nhiên. Giống như là đương nhiên giống nhau. Thân là hợp tác đồng bọn, còn có thể thích ứng đến nước này. Nhưng lúc trước Hạ Đình lại chỉ biết nói cho nàng, mỗi người có mỗi người tiết tấu. Tuy rằng mỗi người đều là độc lập thân thể, chính là sắp trở thành phu thê hai người, lẫn nhau chi gian hẳn là cho nhau ma hợp, cho nhau thỏa hiệp trạng thái. Huống hồ, Trịnh San San từ trước yêu cầu Hạ Đình điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi ước nguyện ban đầu là quan tâm Hạ Đình thân thể, đau lòng hắn bởi vì công tác mà làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn. Chính là như vậy hảo tâm, Hạ Đình hiển nhiên là không để bụng, thậm chí phiền chán, rất nhiều thời điểm còn sẽ ác ý thức đêm cấp Trịnh San San xem. Trịnh San San ngẫu nhiên cũng sẽ nhận thấy được, Hạ Đình ở kháng cự cùng nàng ma hợp, từ trước nàng không hiểu, hiện giờ đảo minh bạch, xét đến cùng. Hạ Đình là ở kháng cự nàng. Một đêm qua đi, Trịnh San San thậm chí cảm thấy, đối với này đoạn rách nát cảm tình, nàng nội tâm rốt cuộc là không cam lòng nhiều quá thương tâm. Làm như tưởng không rõ, chính mình mọi chuyện đều nỗ lực làm được tốt nhất, vì sao lại chỉ phải đến Hạ Đình như thế đối đãi? Thiệu Du thấy trước mặt muội tử hình như có trầm tư chi sắc, sợ nàng vẫn luôn vây với đoạn cảm tình này. Liền cười nói, như thế nào, có phải hay không bị ta quyết tâm dọa tới rồi? Trịnh San San gật gật đầu, nói, xác thật bị dọa tới rồi, không nghĩ tới lãng tử thực sự có quay đầu lại một ngày. Thiệu Du lập tức nói, ngươi về sau giật mình thời điểm nhiều lắm đâu. Trịnh San San nở nụ cười, nói, hảo, chờ ngươi làm ta giật mình, bất quá ngươi về sau không cần tới đón ta. Thiệu Du có chút khó hiểu nói, ngươi luôn luôn không thích lái xe, ta còn tưởng rằng ngươi thích bị người đón đưa. Trịnh San San không thích lái xe, trừ bỏ giống tối hôm qua như vậy sự phát đột nhiên, nàng đều là làm tài xế đón đưa, nàng cái này thói quen, Hạ Đình chưa từng có chú ý quá, cũng rất ít đón đưa nàng. Nàng không nghĩ tới, Thiệu Du thế nhưng còn có thể chú ý tới điểm này. Trịnh San San đối Thiệu Du ấn tượng, kỳ thật tất cả đều đến từ chính Hạ Đình. Từ trước Hạ Đình tuy rằng cùng Thiệu Du quan hệ hảo, nhưng ở Hạ Đình trong miệng, Thiệu Du chỉ là cái thích chơi đùa phú nhị đại, không muốn tiếp quản trong nhà sinh ý, ngược lại thích trà trộn ở quán ba cái loại này nơi. Cho nên, Trịnh San San vẫn luôn đối Thiệu Du ấn tượng không tốt. Hiện giờ Trịnh San San thấy Thiệu Du tuy rằng thoạt nhìn tùy tiện, nhưng tâm tư lại thập phần tinh tế, mà Hạ Đình, thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, trên thực tế lại là lòng lang dạ sói, đảo thật nghiệm chứng câu kia chi nhân chi diện bất chi tâm. Như vậy quá phiền toái, ta liền tính đánh xe cũng không phải cái gì đại sự. Hiện giờ nàng dọn ra Trịnh gia biệt thự, ở tại trung tâm thành phố chính mình danh nghĩa căn hộ kia bên trong. Đánh xe đảo so từ phía trước liền không ít. Đánh xe nào có người quen xe thoải mái, Trịnh San San ánh mắt dừng ở Thiệu Du kia chiếc lượng màu vàng xe thể thao thượng. Biểu tình có trong nháy mắt lặng im, người không thích này chiếc xe. Ta còn có khác xe. Thiệu Du nói. Trịnh San San lắc lắc đầu. Nói, này xe cũng rất đáng yêu. Trịnh San San vốn tưởng rằng vấn đề này đã cùng Thiệu Du thương lượng hảo. Nhưng chờ đến ngày thứ hai, sáng tinh mơ Thiệu Du liền ăn mặc một thân đồ thể dục xuất hiện ở nàng cửa. Chạy bộ, cùng nhau sao? Thiệu Du cười hỏi, Trịnh San San lúc này cũng ăn mặc đồ thể dục. Đang định ra cửa chạy bộ buổi sáng. Thấy Thiệu Du này phiên tư thái. Nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Người như thế nào chạy nơi này tới? Trịnh San San rất là khó hiểu. Này căn hộ ly Thiệu gia biệt thự vị trí rất xa. Thiệu Du giải thích nói. Ta tự chủ rất kém cỏi, nhưng muốn trở nên cùng ngươi giống nhau tự hạn chế. Cho nên dọn tới rồi ngươi dưới lầu. Ta hôm nay tuy rằng đi lên. Ngày mai phỏng chừng phải nhờ vào ngươi kêu ta rời giường. Thiệu Du nhưng thật ra tưởng ở tại Trịnh San San cách vách. Chỉ là cách vách hộ gia đình không chịu bán phòng ở, Thiệu Du cũng chỉ có thể mua nàng dưới lầu kia bộ. Ngươi không cần thiết học ta. Trịnh San San nhíu mày nói. Trong lòng nhịn không được nghĩ nhiều. Thiệu Du sợ nàng cự tuyệt. Vội vàng giả bộ một bộ hạ xuống bộ dáng. Nói. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại. Nàng hẳn là thích chính là Hạ Đình như vậy nam sinh. Mà không phải ta như vậy. Mỗi ngày ăn không ngồi rồi. Mơ màng hồ đồ người. Thấy Trịnh San San như cũ cau mày. Thiệu Du nói tiếp. Ta tự chủ kém. Nhưng là cũng tưởng trở nên ưu tú. Dựa vào chính mình đại khái là không được. Bên người kia giúp hồ bằng cẩu hữu so với ta còn muốn thái quá. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi kéo ta một phen. Thấy Thiệu Du như vậy đúng lý hợp tình. Cũng không giống như là ở truy nữ sinh bộ dáng. Trịnh San San đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vừa mới kết thúc một đoạn cảm tình. Không nghĩ nhanh như vậy mở ra tiếp theo đoạn. Hiện giờ cùng Thiệu Du là hợp tác đồng bọn. Nàng cũng không nghĩ ở công sự trộn lẫn tư tình. Đại tiểu thư, cứu cứu phì trạch, Thiệu Du nói. Vỗ vỗ chính mình bụng bia nhỏ. Trịnh San San thấy hắn thái độ thành khẩn. Liền chỉ có thể bày ra một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Nói. Kia trước nói hảo. Nếu là làm ta kéo ngươi một phen. Vậy ngươi liền phải phối hợp ta. Không được trên đường phát giận bỏ gánh. Thiệu Du dùng sức gật đầu. Nói. Ta liền dựa vào ngươi chỉ điểm. Ngươi nói cái gì ta liền làm cái đó. Tuyệt không đổi ý, Trịnh San San gật gật đầu, lại không có đem lời này để ở trong lòng, chỉ cho rằng đây là Thiệu Du thuận miệng nói một câu. Lại không nghĩ rằng, nửa đời sau, Thiệu Du đều ở nghiêm túc thực tiễn hôm nay cái này lời hứa. Thiệu Du nghị lực không tồi, nhưng bất đắc dĩ nguyên thân chính là cái phì trạch, đi theo Trịnh San San chạy hai vòng lập tức liền mệt đến thở hồng hộc. Từ từ tới. Ngươi lâu lắm không rèn luyện, chợt rèn luyện không thể luyện được quá tàn nhẫn. Trịnh San San ôn thanh khuyên bảo, nàng cũng sợ hãi Thiệu Du sẽ tiếp tục thể hiện. Thiệu Du gật gật đầu, làm nàng tiếp tục chạy, chính mình theo ở phía sau chậm rãi đi đường. Nam nhân đều là đại móng heo nha, rõ ràng là vì truy nàng, lại lấy Bạch Tiểu Điềm đương lấy cớ. Phi, Tiểu Trúc hừ nhẹ một tiếng. Thấy Trịnh San San bóng dáng đã chạy xa. Bốn phía cũng không có gì người. Thiệu Du lúc này mới nhìn về phía Tiểu Trúc. Nói, ngươi cái tiểu hệ thống. Cái gì cũng đều không hiểu. Ta có cái gì không hiểu. Ngươi còn không phải là muốn đuổi theo nàng sao? Ngươi chẳng lẽ không ngại nàng đã từng là Hạ Đình vị hôn thê? Tiểu Trúc hỏi. Thiệu Du nhíu mày. Kinh ngạc nhìn nó. Nói. Không nghĩ tới các ngươi hệ thống còn rất phong kiến. Này không phải phong kiến. Chẳng lẽ ngươi không sợ nàng trong lòng còn ở ngươi? Tiểu Trúc hỏi. Thiệu Du xem nó hỏi đến nghiêm trang. Tức khắc bật cười. Hỏi. Ngươi đối ta điểm này tin tưởng đều không có. Tiểu Trúc sửng sốt. Thiệu Du là người nào? Hắn nếu thiệt tình muốn lấy lòng ai? Cơ hồ không có hắn không thể thành công. Chỉ là toàn xem hắn có nghĩ mà thôi. Hồi lâu lúc sau, Tiểu Trúc mới hỏi nói. Trước nay liền không gặp ngươi thích quá người nào. Như thế nào lúc này đây không có nhiệm vụ lại ba ba hướng lên trên thấu. Thiệu Du nhìn con đường cuối Trịnh San San nỗ lực chạy vội bóng dáng. Cười nói. Đương nhiên là bởi vì nàng đáng yêu. Tiểu Trúc mày tức khắc nhíu lại. Nói. Người trước hai ngày còn ở quán ba nói nhân ra không đáng yêu đâu. Trở nên thật là nhanh. Nàng chỉ là thảo luận sinh ý thời điểm không đáng yêu. Mặt khác thời điểm đều là thực đáng yêu. Thiệu Du cười nói. Phi, đại móng heo. Tiểu Trúc mắng một tiếng. Liền không hề phản ứng Thiệu Du. Thiệu Du thưởng thức Trịnh San San trên người sở hữu ưu điểm. Xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới. Đây cũng là hắn lần đầu như vậy chủ động muốn tới gần một người. Trịnh San San chạy đến đệ tứ vòng. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Thiệu Du lười biếng bộ dáng. Lại không nghĩ rằng người này thế nhưng nghỉ ngơi đủ rồi lúc sau. Lại bắt đầu chạy vội. Trong lòng không khỏi lại xem trọng Thiệu Du liếc mắt một cái. Nàng là cái nỗ lực tích cực người. Thưởng thức cũng là chính mình đồng loại người. Chỉ là lúc này mới ngày đầu tiên. Nàng cũng không dám kết luận Thiệu Du là có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống. Một tuần qua đi. Trang phục công ty sinh ý bắt đầu có khởi sắc. Thiệu Du rèn luyện thân thể kế hoạch cũng bắt đầu hiện ra hiệu quả. Hắn dần dần đã có thể đuổi kịp Trịnh San San tiến độ. Trịnh San San thấy người này thật sự kiên trì một tuần. Chẳng sợ lại vất vả cũng không có kêu một tiếng mệt. Ở sinh ý thượng cũng có vẻ rất có kiến giải. Trịnh San San cũng không dám nữa lấy Thiệu Du coi như một cái bình thường nhị thế tổ. Bởi vì mỗi ngày cùng nhau rèn luyện, hai người quan hệ cũng dần dần quen thuộc lên. Từ phía trước sơ giao, tiến hóa vì quan hệ không tồi bằng hữu, thậm chí bởi vì đồng dạng từ trong nhà dọn ra tới duyên cớ. Hai người còn thường xuyên cùng nhau ước cơm. Ngươi ngày mai buổi tối có thể hay không? Thiệu Du hỏi, Trịnh San San nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, hẳn là có rảnh. Thiệu Du trên mặt cao hứng một cái chớp mắt. Nói, ta có cái bằng hữu. Hắn đêm mai thượng ở nhà mình biệt thự khai party. Trịnh San San nhíu mày. Hiển nhiên nàng không phải đặc biệt thích cái loại này trường hợp. Thiệu Du thực mau liền minh bạch nàng băn khoăn. Nói, ta biết ngươi sợ chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Nhưng chúng ta đi sớm một chút. Sớm một chút trở về. Sẽ không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Trịnh San San trên mặt vẫn là có chút do dự. Nàng ở nước ngoài thời điểm, liền rất khó lý giải vì cái gì người nước ngoài như vậy thích khai party. Về nước lúc sau, Hạ Đình công tác tuy rằng bận rộn, nhưng lại cũng thực ham thích với cũng các bằng hữu tụ hội. Nàng đi theo đi vài lần, cảm thấy thật sự là nhàm chán, liền rất thiếu tham gia. Đi tụ hội không phải mục đích, ăn cái gì mới là mục đích, ta cái này bằng hữu liền hảo một ngụm ăn. Lần này hắn thật vất vả thỉnh động một vị nổi danh đầu bếp. Lần này chúng ta có thể ăn thỏa thích. Người nếu là không thích cùng người khác giao tiếp, vậy an tâm ăn cái gì? Thiệu Du nói. Trịnh San San thấy Thiệu Du đều nói được như vậy rõ ràng minh bạch. Lại nghĩ vậy đoạn thời gian Thiệu Du như vậy nghiêm túc phối hợp nàng tiến hành rèn luyện. Nàng cũng không hảo cự tuyệt Thiệu Du hảo ý. Liền gật gật đầu. Hai người vừa nói một bên tiến vào thang máy. Thang máy trực tiếp lên tới lầu 7. Trịnh San San ra thang máy. Nói, lầu trên lầu dưới, ngươi không cần thiết mỗi lần đều đem ta đưa đến cửa nhà. Thiệu Du lắc lắc đầu. Nói, lại không uổng cái gì sức lực. Ngươi một nữ hài tử một mình ở nơi này. Vạn nhất gặp được cái gì quái nhân làm sao bây giờ? Trịnh San San vừa định nói này tiểu khu ăn bảo thực hảo. Tầm mắt bỗng nhiên một đốn. Cái này tầng lầu một thang hai hộ. Cho nên ra thang máy. Hàng hiên cảnh tượng liền tất cả đều vừa xem hiểu ngay. Một cái ăn mặc màu đen tây trang anh tuấn nam nhân đang đứng ở nàng phòng ở cửa. Thiệu Du vội vàng đem Trịnh San San hộ ở sau người. Vẻ mặt đề phòng nhìn về phía Hạ Đình. Hỏi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Lâu, Hạ Đình nhíu mày nhìn về phía hai người. Làm như khó hiểu vì sao Thiệu Du sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn tầm mắt lướt qua Thiệu Du, nhìn về phía Trịnh San San, nói, bá phụ nói ngươi dọn đến nơi đây tới ở, ta đến xem ngươi. Trịnh San San không trả lời. Hiển nhiên đối mặt Hạ Đình cái này cha nam, nàng liền cơ bản nhất xã giao lễ nghi đều không quá tưởng tuân thủ. Nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi đều giải trừ hôn ước, còn muốn lại đây làm gì? Thiệu Du tức giận nói. Hạ Đình nhíu mày, nói, A Du, ta biết bởi vì tiểu điềm, ngươi trong lòng đối ta có khí, nhưng ta cùng San San sự, cùng ngươi không quan hệ. Hạ Đình thật không có hoài nghi Thiệu Du cùng Trịnh San San quan hệ. Rốt cuộc Thiệu Du tuy rằng gia thế không tồi, nhưng lại là cái phì trạch, vô luận là năng lực vẫn là bề ngoài so với chính mình kém một mảng lớn. Hạ Đình hoàn toàn không cảm thấy Trịnh San San sẽ coi trọng Thiệu Du. San San là ta bằng hữu, chuyện của nàng chính là chuyện của ta. Thiệu Du chống nạnh nói. Hạ Đình mày nhăn đến có thể kẹp chết ruồi bọ, ý đồ nhìn phía Trịnh San San. Nhưng Thiệu Du cao lớn thân thể, đem phía sau cô nương chắn đến gắt gao. San San, ngươi dọn ra tới một cái cuối tuần, cho dù có thiên đại khí cũng nên ngừng nghỉ. Hai nhà đến nay còn không có đối ngoại tuyên bố giải trừ hôn ước. Chỉ cần ngươi trở về, hôn ước còn tính toán. Hạ Đình tự cho là rộng lượng nói. Thiệu Du quần áo bị Trịnh San San kéo kéo, lập tức quay đầu, ta chính mình nói với hắn đi. Trịnh San San thấp giọng nói. Thiệu Du lập tức lui qua một bên. Lúc này ẩn thân Tiểu Trúc đứng ở Thiệu Du bên cạnh, thấp giọng nói. Người người trong lòng muốn cùng người chạy. Thiệu Du nghiêng đầu nhìn nó liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ngươi không hiểu. Hạ Đình thấy Trịnh San San không hề tránh ở Thiệu Du phía sau, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cảm thấy chính mình chỉ cần lại thêm một phen kính, Trịnh San San hơn phân nửa là có thể hồi tâm chuyển ý. Nhưng hắn không nghĩ tới, trước mắt cô nương tại đây ngắn ngủn thời gian đã hoàn toàn bị chuyện khác rời đi lực chú ý. Ngươi có thể tìm tới nơi này, hẳn là ta ba ba bang vội. Trịnh San San nói. Hạ Đình gật gật đầu, nói, bá phụ sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng, cho nên đem ngươi địa chỉ nói cho ta. Hắn là khi nào nói cho ngươi? Trịnh San San nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói làm như không có nửa điểm cảm xúc. Ngươi dọn lại đây ngày hôm sau. Hạ Đình nói xong liền minh bạch Trịnh San San vì cái gì hỏi như vậy. Lập tức giải thích nói, ta không có trước tiên tới tìm ngươi, là cảm thấy ngươi yêu cầu thời gian tới bình tĩnh, chờ ngươi xúc động rút đi. Tự nhiên liền minh bạch chính mình phía trước ý tưởng là cỡ nào ấu trĩ. Trịnh San San cùng Hạ Đình giải trừ quan hệ lúc sau, đối với hai người chi gian ở chung tình hình, xem đến nhưng thật ra càng thêm rõ ràng. Càng là thấy được rõ ràng, nàng cũng càng là cảm thấy cùng Hạ Đình loại người này, tựa hồ sinh khí đều là một loại lãng phí. Ta phụ thân sợ ta luẩn quẩn trong lòng. Nguyên lai ngươi là không sợ. Trịnh San San khinh phiêu phiêu nói. Hạ Đình nhíu mày. Trịnh San San ở trong mắt hắn vẫn luôn là thập phần hiếu thắng hình tượng, cho nên hắn chưa từng có trong nháy mắt hoài nghi quá Trịnh San San sẽ luẩn quẩn trong lòng. Thậm chí ở nghe được Trịnh phụ lý do thoái thác khi, trong lòng còn cảm thấy thập phần buồn cười. Ngươi không cần càn quấy, ngươi hiện tại không phải hảo hảo sao? Vì cái gì muốn rối rắm điểm này? Ngươi là đang trách ta không có trước tiên tới tìm ngươi. Cùng ngươi xin lỗi, ta rất bận, ta hiện tại nguyện ý cho ngươi dưới bậc thang. Ngươi nếu không tiếp, này bậc thang ta liền thu hồi tới. Về sau còn muốn, vậy đã không có. Hạ Đình bất mãn nói. Trịnh San San chỉ cảm thấy Hạ Đình hình tượng ở nàng trong mắt nhanh chóng xấu xí lên. Thấy Hạ Đình nói chuyện càng ngày càng thái quá, Trịnh San San cũng không có sinh khí, ngược lại còn có vài phần cao hứng. Hạ Đình càng là kém cỏi, nàng trong lòng đáng tiếc liền càng ít. Đối với chính mình từ trước coi trọng như vậy một người, nàng cũng chỉ có thể nói một tiếng mắt mù. Ta kỳ thật rất cảm tạ ngươi. Trịnh San San nói. Nàng lời nói không nói chuyện. Hạ Đình lập tức đoạt đoạn. Ngươi nghĩ như vậy là được rồi. có bậc thang liền chạy nhanh hạ. Người ly ta, chẳng lẽ còn có thể tìm được càng tốt vị hôn phu sao? Hai nhà hôn sự là ván đã đóng thuyền sự. Ta có thể tha thứ ngươi lúc này đây tùy hứng. Trịnh San San nghe vậy nở nụ cười. Nói, ta còn chưa nói xong đâu. Có thể hay không không cần đoạt lời nói nha. Như vậy có vẻ rất không lễ phép. Thiệu Du nhịn không được cười ra tiếng tới. Thấy Hạ Đình nhìn lại đây. Lập tức gật đầu. Thập phần nghiêm túc nói. Đúng vậy, Hạ ca. Như vậy thật sự rất không lễ phép. Ta còn ở nhà trẻ liền biết không có thể lung tung đoạt lời nói. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bị Thiệu Du nói như vậy một hồi. Hạ Đình trên mặt tức khắc cứng đờ lên. Cố tình Trịnh San San sẽ làm hắn tiếp tục cứng đờ đi xuống. Trịnh San San nghiêm túc nhìn Hạ Đình. Nói, ta cảm tạ ngươi, là bởi vì ngươi tồn tại. Làm ta biết, cái dạng gì người tuyệt đối không thể kết giao. Cảm ơn ngươi giúp ta gỡ mìn. Hạ Đình khuôn mặt tức khắc vặn vẹo lên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Trịnh San San, ngươi không cần quá phận. Trịnh San San nghe vậy như cũ không có sinh khí. Mà là nở nụ cười. Nói, Hạ tiên sinh, mời trở về đi. Cổ quyền chuyển nhượng thư sẽ ở trong vòng 3 ngày đưa đến Hạ gia. Ngươi ta sẽ không lại có nửa điểm quan hệ. Hạ Đình bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu. Mới vừa rồi hít sâu một hơi. Nói, ngươi hiện tại còn không bình tĩnh. Chờ ngươi bình tĩnh, chúng ta lại thương lượng hôn sự. Thấy Hạ Đình như vậy gàn bướng hồ đồ. Trịnh San San cũng pha giác bất đắc dĩ. Nói, ngươi như thế nào chính là nghe không hiểu người khác nói đâu. Ta không tin ngươi trong lòng không có ta. Ngươi thích ta, Hạ Đình thập phần tự tin nói. Trịnh San San thở dài. Nói, ta hiện tại nhất không thích, chính là tự luyến người đâu. Ngươi chỉ là ở mạnh miệng thôi. Ngươi sớm hay muộn sẽ hối hận. Ta lại cho ngươi 3 ngày thời gian suy xét. Hạ Đình nói xong, không đợi Trịnh San San lại mở miệng, cũng đã xoay người xuống lầu. Thậm chí vì đẹp, hắn liền thang máy đều không đợi, trực tiếp từ thang lầu đi xuống chạy. Đám người rời khỏi sau, Thiệu Du quan tâm hỏi, ngươi có khỏe không? Trịnh San San nhẹ nhàng cười, nói, mấy ngày hôm trước còn rất thương tâm, nhưng hiện tại xem hắn như vậy, liền tiếng người đều nghe không hiểu. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình vì loại người này thương tâm. Cũng là rất không đạo lý. Nghĩ như vậy là được rồi. Vì hắn người như vậy khổ sở. Thuần túy là lãng phí chính mình thời gian. Có tưởng hắn thời gian. Còn không bằng nhiều xem 2 quyển sách. Ta gần nhất đang xem 1 quyển sách là. Thiệu Du nói lên gần nhất chính mình buổi tối sách báo. Trịnh San San dần dần cũng nghe mê mẩn. Yên lặng đem quyển sách này cũng hòa nhập chính mình sắp tới sách báo. Ta vừa lúc xem xong rồi. Người muốn hay không xem. Đỡ phải lại mua 1 lần. Lãng phí tiền. Thiệu Du nói. Trịnh San San cùng Thiệu Du. Đều là không thiếu điểm này mua thư tiền người. Nhưng nghe Thiệu Du nói như vậy. Trịnh San San gật gật đầu. Nói. Ta đây hiện tại cùng ngươi xuống lầu lấy. Sáng sớm ngày thứ 2. Thiệu Du liền nhận được trong nhà điện thoại, nguyên bản còn tính toán ước Trịnh San San cùng nhau ăn cơm trưa. Cũng chỉ có thể đem lần này mời trở thành phế thải. Về đến nhà, Thiệu Mẫu nhìn đến hắn, đi lên chính là một đốn xoa nắn. Hảo hảo, 1-2 phải dọn ra đi trụ. Lúc này mới 1 tuần liền đói gầy nhiều như vậy. Thiệu Mẫu đau lòng nói, kêu Thiệu Du trở về cũng không phải cái gì đại sự. Mà là lâu lắm không gặp mặt. Thiệu Mẫu tưởng nhi tử. Thiệu Du là trong nhà con trai độc nhất. Thiệu gia lại là điển hình nam chủ ngoại nữ chủ nội gia đình. Thiệu Mẫu gia phu nhân hằng ngày. Đó là một lòng nhào vào trượng phu nhi tử trên người. Nếu không phải Thiệu Mẫu như vậy sủng nịch. Thiệu Du cũng không đến mức ở nhà an tâm đương lâu như vậy phì trạch. Ta đây là rèn luyện giảm xuống dưới. Thiệu Du giải thích nói. Thiệu Mẫu lại rất không ủng hộ. Nói, không có việc gì giảm béo làm gì. Mập mạp nhiều đáng yêu. Mập mạp nhiều đáng yêu. Đáng thương không ai ái. Thiệu Du thuận miệng trả lời. Ngươi là tâm tư không đặt ở truy nữ hài trên người. Nhà ta bảo bảo như vậy ưu tú. Muốn đuổi theo cái nào nữ hài đuổi không kịp. Thiệu mẫu mang theo thân mụ Lự Kính nói hưu nói vượn. Thiệu Du nghe, bảo bảo, hai chữ nghe được ê răng. Lập tức nói, người nhưng đừng như vậy hô. Thiệu mẫu bĩu môi, thấy nhi tử không cao hứng. Nói, không kêu liền không hô. Như vậy tích cực giảm béo. Có phải hay không muốn truy cái nào nữ hài tử? Nhà ai nữ nhi, là trong vòng, vẫn là vòng ngoại. Thiệu Du quay đầu nhìn nàng. Hỏi, trong vòng nói như thế nào? Vòng ngoại nói như thế nào? Nhà ta tuy rằng có điểm tiền, nhưng cũng không phải cái loại này chú ý nhân ra. Nếu là trong vòng, kia nhất định phải tìm cái hảo ở chung. Tốt nhất còn có thể giúp ngươi xử lý gia nghiệp. Là con gái một liền càng tốt. Nếu là vòng ngoại, nhất định phải xem cẩn thận. Không thể tìm cái loại này hám làm giàu. Thiệu mẫu nói được đạo lý rõ ràng. Hiển nhiên là đã tự hỏi thật lâu. Trong vòng, muốn giống ai như vậy? Thiệu Du cố ý đem câu chuyện đưa cho Thiệu Mẫu. Thiệu Mẫu vừa nói khởi cái này, kia lập tức liền có chuyện nói. Nói, trong vòng, tự nhiên là giống San San như vậy tốt nhất. Xinh đẹp hiểu chuyện, tích cực tiến tới, tâm tư cũng đơn thuần. Còn có thể giúp ngươi xử lý sinh ý, giúp ngươi tiến tới. Đáng tiếc, tốt như vậy cô nương. Như thế nào liền cùng Hạ tiểu tử đính hôn? Thiệu Mẫu tiếc hận nói. Chỉ là đính hôn, lại không phải kết hôn. Thiệu Du thuận miệng trả lời. Thiệu Mẫu nghe vậy, đột nhiên đè thấp thanh âm. Thần bí hề hề nói. Nghe nói hai nhà này hôn sự còn có nói. Thiệu Du nhướng mày, cố ý giả bộ một bộ tò mò bộ dáng. Thiệu Mẫu cầm lấy trên bàn một mảnh dưa. Nói, nghe nói Trịnh Tổng cưng bên ngoài nữ nhi. Muốn làm bên ngoài cái kia đỉnh hôn sự này. Hạ gia lại nhận chuẩn Trịnh San San. Như thế nào cũng không muốn. Thiệu Du không nghĩ tới Trịnh gia cùng Hạ gia như vậy có thể che. Tân nương tử muốn từ hôn. Hai nhà không muốn. Lại ước chừng giấu giếm một tuần. Thiệu Du nhưng thật ra có điểm tin tưởng tin tức này. Rốt cuộc Trịnh phụ muốn liên hôn. Là cái nào nữ nhi kỳ thật không sao cả. Mà Hạ gia lại còn yếu điểm thể diện. Coi thường cái kia tư sinh nữ. Cho nên tạm thời rằng co. Thiệu Du tiến đến Thiệu Mẫu bên người, đồng dạng thấp giọng nói, ta này cũng có cái tin tức. Về kia hai nhà, tin tức thiên chân vạn xác, ngài muốn hay không nghe? Thiệu Mẫu lập tức hai mắt sáng lên nhìn Thiệu Du, trên mặt tất cả đều là ăn đến dưa hưng phấn. Quảng cáo, cách chương.